Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Quất thành đầu heo mới thôi. Lâm Thành phi thần sắc lạnh lẽo. Cái này báo ca, cùng Trần Tiêu một cái đức hạnh, nhìn thấy nữ nhân thì lộ ra loại này sắc mị mị biểu lộ. Trước dừng tay, báo ca lớn tiếng gào to một câu. Những cái kia phóng tới Lâm Thành phi các tiểu đệ lập tức dừng bước lại. Quay đầu nhìn báo ca, nhìn hắn đến đón lấy hội có ra lệnh gì. Báo ca cười tủm tỉm nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Vị mỹ nữ kia, không biết tôn tính đại danh. Ta Trần Tiêu đệ đệ là bởi vì ngươi, mới bị cái kia mặt trắng nhỏ đánh sao? Tiêu Tâm Nhiên lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lăn ra ngoài, khác lớn như vậy hỏa khí nha. Báo ca cười hắc hắc, một mặt cười dâm đãng. Nếu quả thật có hỏa khí, ta có thể giúp ngươi giảm nhiệt. Cút, báo ca nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Xem thường nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Nhìn ngươi xinh đẹp, cho ngươi mấy cái phần mặt mũi. Ngươi chả thật sự cho rằng ngươi là ai? Cho thể diện mà không cần đồ vật. Các huynh đệ, cho ta đem nơi này nện. Nhìn hắn mẹ ai còn dám tại lão tử trước mặt phách lối. Các tiểu đệ nghe vậy, lập tức lại muốn khua tay cây gậy mở nện. Lâm Thành phi mặt không biểu tình nhìn lấy báo ca, trong miệng phát ra làm cho người lưng phát lạnh lời nói. Báo ca đúng không? Tống Kỳ Lân tiểu đệ. Báo ca trừng mắt, nghiêm nghị mắng. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Tống thiếu tên, cũng là ngươi có thể gọi. Rất tốt, đối phó loại này người. Lâm Thành phi căn bản là lười nhác động thủ. Tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Hắn trực tiếp móc điện thoại di động. Không có đánh cho Tống Kỳ Lân, trực tiếp tìm ra Tống Tu điện thoại, thông qua đi, Tống Kỳ Lân số điện thoại, hắn đều chẳng muốn lưu giữ. Lâm thần y, có dặn dò gì? Điện thoại bên kia vang lên Tống Tu tất cung tất kính thanh âm. Tống Kỳ Lân thủ hạ, có phải hay không có cái gì báo ca? Lâm Thành phi hỏi, báo ca? Tống Tu nghi hoặc suy nghĩ một lát, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngài nói là tiểu báo đi. Là có người như vậy. Lâm thầy thuốc, làm sao? Lâm Thành phi thanh âm rét lạnh nói. Vị này báo ca muốn nện công ty của ta. Tống lão bản, việc này sẽ không phải là ngài phân phó hắn làm a? Hoặc là Tống thiếu đối với ta có cái gì bất mãn, để thủ hạ mình cố ý cùng ta không qua được. Tống Tu lập tức liền chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng giải thích nói. Lâm thần y, ngài đừng hiểu lầm. Việc này ta cùng Kỳ Lân đều không biết. Ngài yên tâm, ta cái này liền thu thập hắn. Nếu là hắn dám đối với ngài động thủ, ta thì đoạn hắn tay chân. Nếu như là miệng bên trong đối bạn gái của ta không sạch sẽ đâu. Lâm Thành phi lạnh giọng hỏi. Ta nhổ hắn đầu lưỡi. Tống Tu lời thề son sắt bảo đảm nói. Tắt điện thoại, tiểu báo lập tức chế nhạo lấy nhìn lấy Lâm Thành phi. Làm sao? Tìm ngươi, ta thì tại đây chờ lấy đâu. Nhìn ngươi có thể tìm tới cái gì a miêu a cẩu. Tống Kỳ Lân tại Tô Nam thuộc về nhất đẳng hoàn khố. Đại thiếu, có rất ít người dám trêu chọc. Hắn chỗ lấy dám đánh lấy Tống Kỳ Lân bảng hiệu hoành hành không sợ. Cũng là tin tưởng Tống Kỳ Lân thực lực, mặc kệ tiểu tử này là bối cảnh gì, hắn đều có thể một gậy quật ngã. Hắn ưa thích theo bị hắn khi dễ trên mặt người, nhìn đến loại kia thất kinh, sợ hãi đan sen lại không thể làm gì biểu lộ. Lâm Thành phi cười nói, may mắn ngươi vừa mới không có động thủ, chỉ là có khả năng bị tuốt đầu lưỡi, không phải vậy lời nói. Tay ngươi chân chỉ sợ cũng không giữ được. Lão tử là bị hoảng sợ. Hắn câu này lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại thì vang lên. Tiểu báo lại hung dữ chừng Lâm Thành phi liếc một chút, dùng ngón tay chỉ Lâm Thành phi. Làm xong cái này tràn ngập uy hiếp vị đạo động tác về sau, lúc này mới có móc điện thoại di động chuẩn bị tiếp điện thoại. Nhìn đến điện báo biểu hiện phía trên cho thấy ghi chú tên về sau. Hắn một trái tim lập tức treo lên. Tống đại thiếu, hắn không dám thất lễ. Vội vàng tiếp thông điện thoại, dù cho là không có ở Tống Kỳ Lân trước mặt, vẫn là cúi đầu khom lưng, mang trên mặt ti tiện nụ cười. Tống thiếu, ngài có dặn dò gì? Có thể trong điện thoại truyền đến, lại không phải Tống thiếu cái kia quen thuộc tiếng nói, nghe tựa như là cái thành thục ổn trọng trung niên nhân. Ta là Tống Tu, chỉ là bốn chữ này, thì dọa đến tiểu báo toàn thân đánh cái run rẩy, kích động kém chút đưa di động ném ra. Tống Tu là ai? Tống đại thiếu lão tử a? Chỉ là Tống Kỳ Lân, theo tiểu báo, cũng là thiên đồng dạng tồn tại. Cái kia Tống Tu, không sai biệt lắm cũng là thiên ngoại thiên, lớn đến khó có thể tưởng tượng, một đại nhân vật như vậy, vậy mà gọi điện thoại cho mình. Tiểu báo cố nén kích động, nụ cười càng thêm nịnh nọt, lưng khom thấp hơn, cung kính nói ra, lão bản, ngài, mặc kệ ngươi hiện tại ở đâu, lập tức lăn tới đây cho ta. Tống Tu nghiêm nghị nói, trước lúc này, ở trước mặt ngươi người trẻ tuổi kia trước mặt, rút chính mình 100 cái miệng. Tiểu báo mộng bước, mờ mịt hỏi, lão bản, cái này, dựa theo ta nói làm. Tống Tu hung dữ nói ra, nếu như bởi vì ngươi đần độn hại chúng ta Tống ra cửa nát nhà tan, ta nhất định khiến ngươi cũng chết không yên lành. Tiểu báo cả người đều sửng sốt, cửa nát nhà tan, ngoạn tào, có nghiêm trọng như vậy? Người trẻ tuổi này, liền Tống ra đều trêu chọc không nổi. Ba, Tống Tu trực tiếp cúp điện thoại, tuy nhiên không nói gì trừng phạt hắn lời nói. Thế nhưng là tiểu báo biết, chính mình sau khi trở về, khẳng định phải tiếp nhận vô biên vô tận đau khổ tra tấn. Tiểu báo ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, cứng họng nói ra, ngươi nửa ngày, cũng không có ngươi ra cái nguyên cớ. Làm sao, báo ca còn muốn nện ta chỗ này? Lâm Thành Phi hỏi, không, không dám. Tiểu báo lắp bắp, vẻ mặt cầu xin, trong lòng run sợ nói, đại ca, thật xin lỗi, ta sai, ta không dám, ta thật không dám. Trần Tiêu cũng mắt trợn tròn, tiến đến tiểu báo bên cạnh hỏi, biểu ca, làm sao? Ba, tiểu báo không chút do dự, trực tiếp một bàn tay tát tại Trần Tiêu trên mặt, làm sao? Con mẹ nó ngươi hại chết lão tử. Tiểu báo giận quát một tiếng, lại là mấy cái tát đánh vào Trần Tiêu trên mặt. Cũng không nhìn một chút ngươi là ai, người nào ngươi đều dám đắc tội. Con mẹ nó ngươi làm việc thời điểm có thể hay không thêm chút não tử. Biểu ca, đến cùng làm sao? Trần Tiêu bụng mặt khóc nói ra. Tiểu báo không trả lời, trực tiếp nghiêm nghị quát, quỳ xuống, phù phù. Trần Tiêu ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Tiểu báo một chân đem hắn đạp nằm ngửa trên mặt đất. Không phải cho ta quỳ, là cho vị đại thiếu này cùng vị mỹ nữ kia. Trần Tiêu bận bịu đứng lên, quỳ gối Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên trước mặt. Tiểu báo cũng là hắn lớn nhất ỷ vào, hiện tại tiểu báo đều nhận sợ, hắn không có can đảm tiếp tục giả vờ bức gắng gượng đi xuống. Hướng hai vị xin lỗi. Tiểu báo tiếp tục quát. Trần Tiêu nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi, lão bản, Tiêu tổng, ta có mắt như mù, miệng tiện thiếu ăn đòn, đắc tội hai vị, là ta không đúng, van cầu các ngươi tha thứ ta đi. Tiểu báo lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt mình. Ta không phải thứ gì, ta mắt mù, hy vọng hai vị không muốn cùng ta cái ngốc bức này đồng dạng tính toán. Trần Tiêu ngây ngốc nhìn lấy tiểu báo. Tiểu báo lại là một chân đá vào Trần Tiêu thuận phía trên. Con mẹ nó ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Rút chính mình cái tát, đem chính mình quất thành đầu heo mới thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?